đúng là một người sành uống rượu. Đáng tiếc lại là kẻ địch, nếu không đã có thể làm quen một chút. Cố Thanh Sơn thỏa mãn cất tủ lạnh đi rồi lại cẩn thận cất đồng xu số 109 này vào người. Làm xong những chuyện này hắn mới nhìn vào trong cái túi nhỏ màu đen một lần nữa. Ngoại trừ đồng tiền số 109 vừa rồi, bên trong cái túi nhỏ màu đen con có một đống tiền nho nhỏ, tất cả đều là đồng tiền số 10. Phát tài rồi. Cố Thanh Sơn quyết định, nếu nữ hoàng hạt ma lại xuất hiện thì mình nhất định sẽ chia đều đống tiền này với bà ấy. Trong chuyện chia tiền, mình tuyệt đối sẽ công bằng. Đương nhiên, chịu thiệt một chút cũng được, một chút đồng tiền số 10 này hoàn toàn có thể để đối phương lấy trước, bản thân mình chỉ cần chỗ còn lại. Còn đối với... Cái thứ nhỏ bé như tủ lạnh này không cần phải để cho bà ấy nhìn thấy. Trong cái túi nhỏ màu đen ngoại trừ đống tiền xu này thì không còn gì cả. Ngay cả sách thẻ bài của người mặc áo khoác đen cũng không có. Điều này làm Cố Thanh Sơn tiếc rẻ một hồi. Hắn dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi lại nhìn về phía chợ đêm. Lúc này, sự ồn ào ở trên bầu trời đã dần dần yên tĩnh lại. Những chiếc phi thuyền gặp tai nạn kia đương nhiên sẽ do chợ đêm phái người đi xử lý. Những người lái phi thuyền hầu hết đều là chức nghiệp giả, dùng thực lực cá nhân ra mà nói thì hầu như không thể chết trong chuyện như vậy. Nếu không vì để tiết kiệm thể lực và để tránh né quái vật hư không thì căn bản mọi người sẽ không cần dùng tới phi thuyền để vượt qua dòng chảy hỗn loạn của hư không. Kể cả trên trời đã từng xuất hiện một cái miệng thịt đầy khủng bố, hay là việc phi thuyền dùng dập bị tai nạn, hay là việc ở nhiều nơi đã nổ ra bạo loạn và chiến tranh.